Hạ Nhật Ngọ Hậu Đích Lão Nhân Trà. Chương 14, Góc Chuyện Audio.com. A Trà ở phòng rửa mặt đông sờ tây sờ còn thượng nhà vệ sinh, chờ hắn thay xong quần áo đi ra, liền nhìn thấy Hải Uyên ngồi trên giường bệnh xem tivi, không biết khi nào đã đổi lại y phục hàng ngày, trang phục bệnh nhân bị hắn tùy tiện để trên sofa, xếp cũng chưa xếp, ngươi thay quần áo làm gì? A Trà hỏi. Trở về a, Hải Uyên nói. Ngươi không nghe thấy bác sĩ vừa rồi nói ngươi phải lưu lại quan sát á? A Trà nói, chỉ có ta có thể trở về, ngươi phải lưu lại. Ta trở về rồi mỗi ngày đều mang đồ vật này nọ đến xem ngươi, cho ngươi ăn sẽ không để ngươi đói đâu, ngươi ngoan ngoãn ở tại chỗ này a. Hải Uyên đem điều khiển từ xa ném tới trên giường, đến bên cạnh A Trà kéo hắn hướng phía cửa đi. Hải Uyên cảm thấy đầu mình chỉ có điểm đau, tay phải bọc băng vải có chút chướng mắt mà thôi, mặt khác cũng không có gì, không cần ở lại bệnh viện. A Trà không lay chuyển được Hải Uyên, tuy rằng chân đứng bất động, lại bởi vì sàn nhà bằng đá rất trơn trượt, cho dù dùng sức chống cự cũng sẽ không ngừng bị kéo ra khỏi cửa. Từ từ, người bỏ thuốc lại có phải hay không? A Trà hô, còn có tiểu đào a, cái gì đào? Mèo a Trà giống lớn. Hải Uyên luôn nói không nghe, hiện tại không hào hào chiếu cố thân thể, về sau lúc già liền thảm. A Trà lách người, chạy vào phòng đem thuốc giảm đau cùng giảm sốt của Hải Uyên nhét vào túi tiền, sau đó xách mèo con chạy ra. Có thể đi về rồi, bất quá ngươi sau này ba bữa cơm đều phải uống thuốc dưỡng hảo thân thể có biết hay không? A Trà quay đầu đối mặt Hải Uyên, vẫn là lo lắng dặn dò. Nước miếng phun đến ta, Hải Uyên cảm thấy A Trà nói thật sự rất nhiều. Vì thân thể ngươi hảo, nước miếng phun bao nhiêu đều được lo một chút liền tốt rồi. A Trà mất hứng nói, giơ tay lên hướng mặt Hải Uyên tùy tiện chùi, giúp hắn đem nước miếng chùi đi. Hai người bọn họ nói một câu trả lời một câu, chậm rãi ở hành lang bệnh viện đi tới, thẳng đến đi vào đại sảnh làm giấy xuất viện, A Trà bắt đầu lấy tiền trên người ra tính toán viện phí. Hắn từ túi tiền lấy ra tờ 1.000 nguyên bị nhào đến nhăn nheo, Hải Uyên cũng xuất ra bóp ra đem 2.000 khối bên trong toàn bộ đưa cho A Trà. Đủ a, A Trà nhìn hộ sĩ xuất ra tờ hóa đơn, phát giác chỉ tiền của mình cũng đã đủ, liền cùng Hải Uyên cầm 1.000 còn lại trả cho hắn. Tiền của ngươi cứ giữ lại dùng, ta nơi này vẫn còn, để ta chi là được rồi. A Trà thấy một tiểu hài tử như Hải Uyên vừa đọc sách vừa nuôi sống bản thân thật sự rất không dễ dàng, này đó tiền hẳn là hắn chi mới đúng. Ta sẽ trả cho ngươi, Hải Uyên nói, 38, không cần. A Trà vỗ bả vai Hải Uyên một cái. Thanh toán xong lúc hai người đang chuẩn bị rời đi, thang máy bên cạnh đương một tiếng, cửa mở ra, một nam một nữ xuất hiện. A Trà đem tờ hóa đơn của hộ sĩ tùy tiện nhào nhào, nhét vào túi quần sau đó theo Hải Uyên bước đi. Túi quần bên trái hắn đựng gói thuốc của Hải Uyên, bên phải đựng một đống giấy, hai bên phình lên thoạt nhìn thực buồn cười, ngay cả nữ hộ sĩ đứng quầy cũng nhịn không được bật cười. A Trà không hiểu nữ hộ sĩ đang cười cái gì, hắn chính là không ngừng niệm Hải Uyên phải chú ý miệng vết thương, mấy ngày nay tắm rửa tốt nhất chú ý một chút, bằng không nơi bị thương gặp nước, nhiễm trùng liền không xong. Góc Chuyện Audio.com. Mãi cùng Hải Uyên nói chuyện nên không chú ý có người từ thang máy đi tới, kết quả A Trà liền như vậy đụng vào nam tử trung niên đối diện, hắn hoảng sợ, Hải Uyên lập tức kéo hắn lại. Chụp viết, xin lỗi, A Trà vội vàng nói, ta không nhìn thấy ngươi. A Trà quay đầu nhìn nam nhân kia một cái, nam nhân mặc tây trang màu tối còn đeo cà. Vạt màu rượu hồng cười, ánh mắt từ trên người A Trà đảo qua, dừng lại trước hai túi quần cùng đôi dép lê của A Trà, sau đó đem lực chú ý chuyển rời đến trên người Hải Uyên. Nam nhân nhìn thấy Hải Uyên, tao nhã nở nụ cười. Tiểu Uyên a, như thế nào không đợi ba đến đã muốn đi ni? Chấm, Hải Uyên nhướng mày, ai biết ngươi muốn tới? Cáp, A Trà mở to hai mắt, Tiểu Uyên, ba ngươi hả? Hắn hỏi, hừ, Hải Uyên rất không vui vẻ trả lời. A Trà lập tức liên tưởng tới cái hắc đạo đại ca đệ nhất vô trách nhiệm lão công của Huệ Mỹ cùng nam nhân trước mắt hắn bộ dạng nhã nhặn đeo kính mắt viền vàng, tóc chải hướng lên trên còn tươi cười đầy mặt. Chẳng qua cái loại thương nhân ngoài cười trong không cười này A Trà thấy rất nhiều, người này làm cho người ta cảm giác có điểm giả tạo, ngay cả chuyện tình cũng sẽ không kiên định, nói hắn là hắc đạo đại ca, không bằng nói hắn là kẻ kinh doanh chuyên chiếm tiện nghi người khác thì đúng hơn. Bên người nam nhân còn có một nữ tử, mặc sáo trang, trong tay cầm một bao công văn, nàng ngay từ đầu không hề nói chuyện, thực im lặng đợi bên cạnh nam nhân. Ngươi là bạn học của Tiểu Uyên sao? Gặp Hải Uyên không để ý tới mình, nam nhân ngược lại hỏi A Trà. Ta là Thổ Biên, hàng xóm, hắn, A Trà nói, đi thôi, Hải Uyên ấn thang máy, lôi kéo A Trà rời đi. Tiểu Uyên, Nhật Thanh ở phòng số mấy? Nam nhân cười hỏi, tự mình đến hỏi hộ sĩ. Hải Uyên khẩu khí vẫn thật không tốt, Nghe nói các ngươi còn đốt cả nhà, hai anh em, mỗi lần đánh nhau đều kịch liệt như vậy à, nam nhân thở dài lắc lắc đầu. Một thang máy khác vừa đến, bên trong còn có hộ sĩ đầy một vị lão nhân ra ngồi xe lăn. Hải Uyên lôi kéo A Trà đi vào thang máy, sau đó ấn nút đóng cửa lại. Cửa thang máy chậm rãi đóng, A Trà cuối cùng nhìn thấy bóng dáng nam nhân xoay người rời đi. Hắn cảm thấy bản thân vừa mới nghe thấy chuyện rất rất kỳ quái, cái nam nhân kia. Là ba ba Hải Uyên không nói, hắn cùng Nhật Thanh là anh em. Thiệt hay giả, A Trà không chuyển mắt nhìn Hải Uyên, nói đều nói không ra. Hai người kia mặt tuyệt không giống nhau, hơn nữa toàn thân cao thấp không có nửa điểm giống. Ai, A Trà còn muốn nghĩ nghĩ, có rồi tính tình táo bạo có điểm giống, bất quá cũng chỉ giống chỗ này mà thôi. Nhìn cái gì, Hải Uyên trừng mắt A Trà. Hải Uyên cơn tức rất lớn, sắc mặt cũng phi thường hung ác. Hộ sĩ cùng vị lão nhân già ốm yếu đi cùng thang máy vừa vào lúc nãy sợ hãi xê dịch vào góc trong, Hải Uyên hiện tại khẩu khí chỉ còn kém hô muốn giết người một chút, hai người kia ngay sau đó run cầm cập sắc mặt có chút tái nhợt. Viêm, eo tội A Hát, ngươi sao chưa từng ta nói ngươi cùng Nhật Thanh là anh em? A Trà hơi chút lấy lại tinh thần, hai hàng lông mày nhíu lại, lắc lắc đầu. Anh em ruột là không thể đánh nhau, người một nhà hảo hảo ở chung mới tốt. Ngươi không có hỏi, Hải Uyên tay trái đút vào túi quần, thân thể ngã về sau, thang máy nháy mắt có chút hoảng động. Cho dù ta không có hỏi, ngươi cũng có thể nói A Trà nói. Ta thật lâu trước kia luôn đoán các ngươi vì cái gì thích đánh nhau đến vậy, hiện tại ta đã biết. Góc chuyện audio.com, A Trà sắc mặt ngưng trọng điểm điểm đầu. Nhất định là lúc mụ mụ ngươi đi theo ba ba ngươi bị rất nhiều ủy khuất nên ngươi mới cảm thấy Nhật Thanh thực đáng giận. A Trà lại tự mình ở một bên suy đoán vô căn cứ. Đối, nhất định là như vậy. Tivi cũng thường chiếu như vậy, ta đương nhiên biết rất rõ. Mới trước đây không hiểu chuyện nên bị khi dễ, về sau lớn lên liền khi dễ lại. Tiếp theo A Trà liếc Hải Uyên một cái, nhìn chằm chằm miệng vết thương trên trán Hải Uyên, hốc mắt đột nhiên có chút hồng, sau đó lại thở dài một hơi, lập tức trầm mặc xuống. Đừng tùy tiện đoán mò, Hải Uyên không phải thực để ý lời A Trà nói, nhưng lại dùng mũi hừ một tiếng. Bằng không, A Trà hỏi, đơn thuần nhìn hắn không vừa mắt mà thôi. Hải Uyên nói, đơn thuần xem không vừa mắt liền đánh thành như vậy. Bằng không, không thể đánh sao, Hải Uyên dùng ngữ âm quái thai của A Trà đáp lại hắn. Có đôi khi Hải Uyên cảm thấy A Trà thật sự ổn, lại thích lung tung đoán mò ra sự người khác. Có phải mấy lão nhân gia không việc gì làm sẽ thích như vậy? Hải Uyên cũng là lần đầu tiếp xúc đến các lão bá ở tuổi này, có khi khó tránh khỏi chịu không nổi mấy câu lải nhải bên tai. Hải Uyên, ngươi này tiểu hài tử, ngẫu đều rất không hiểu. Ngươi hiện tại cũng là tiểu hài tử, đừng ở đây niệm cái tiểu hài tử không ngừng được chưa? Hải Uyên đầu bị A Trà niệm càng ngày càng đau, hắn chịu không nổi, giống lên. Thang máy rốt cục dừng ở lầu một, cửa vừa mở ra, bên trong hộ sĩ chạy trối chết đẩy lão bá vọt ra ngoài, không muốn ở trong thang máy dù chỉ một lát. Được rồi, không niệm sẽ không niệm, ngươi cũng không nên sinh khí, miệng ngươi hiện tại có thương tích, sinh khí không tốt hắc. A Trà ngậm miệng lại, kỳ thật trong lòng hắn còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Hải Uyên, nhưng xem sắc mặt Hải Uyên cũng không quá thoải mái, đành dùng sức nhẫn xuống. Bất quá chuyện hai người Nhật Thanh và Hải Uyên cùng cha này, A Trà thật đúng là bị dọa. Nếu hắn có huynh đệ tỉ muội, sẽ không có khả năng đánh bọn họ. Nhà hắn từ thật lâu trước kia đều sinh con một, ông nội hắn cùng ông nội của ông nội cũng đều như vậy, cho nên thân thích rất ít, người trong gia tộc cũng không nhiều. Nếu hắn có đệ đệ hoặc ca ca, hắn sẽ vui vẻ đến mấy buổi tối đều ngủ không được, cho nên hắn thật sự không thể tưởng tượng hai người giống như kẻ thù lại có quan hệ huyết thống. A Trà tái liếc nhìn Hải Uyên, Hải Uyên cũng lần thứ hai trừng mắt lại. A Trà vỗ vỗ bả vai Hải Uyên, bởi vì vừa mới bị bắt câm miệng nên lần này cái gì cũng chưa nói, chỉ là nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Bọn họ tiếp theo đến trạm xe bus chờ xe, sau đó nhờ xe đến hiện trường hỏa hoạn ngày hôm qua đem xe máy Hải Uyên chạy trở về. Hải Uyên tìm được xe máy liền đem chìa khóa sáp vào, leo lên xe khởi động động cơ. Nhưng tay bị thương mới vừa nhấn ga, Hải Uyên liền nhíu mày, sắc mặt lại càng thêm trắng. Người như vậy sao có thể chạy xe a? Vốn quyết định câm miệng, nhưng nhìn đến Hải Uyên xương tay phải nứt ra còn bị bó bột cư nhiên muốn chạy xe trở về, A Trà lại nhịn không được kêu lên. Có thể, Hải Uyên cậy mạnh nói, ngồi vào phía sau đi. A Trà lắc lắc đầu, đem Hải Uyên đẩy ra sau, leo lên vị trí phía trước xe máy nói. Ta lái có điều thỏa đáng hơn, nếu không để ngươi lái lỡ té xe thì không tốt. Ngươi không thành vấn đề sao? Hải Uyên hồ nghi nhìn A Trà. Góc chuyện audio.com. Đương nhiên, rất tốt là đằng khác, ngươi nghĩ ta sống vài chục năm là vô ích sao? A Trà hít sâu một hơi, đá chân chống xe máy, sau đó nhấn ga để xe chậm rãi đi tới. Xe vừa di chuyển không đến 50 mét, Hải Uyên liền có chút hối hận đã để A Trà lái xe. Lão nhân gia này bình thường tốc độ chỉ có 20. Ngay cả xe đạp bên cạnh so với hắn còn nhanh hơn. A Trà có chút khẩn trương, bởi vì hắn chưa từng cưỡi qua xe máy trọng hình nào lớn như vậy, hơn nữa xe còn cao hơn cả hắn, hắn cảm thấy chân mình như muốn gãy, thật sự có chút sợ. Vẫn là dã lang 125 tốt hơn, A Trà miệng thì thào niệm. Tiếp theo A Trà lại nghĩ tới chính mình nên câm miệng, tiếp tục niệm như vậy đợi lát nữa Hải Uyên khẳng định sẽ phát điên. Sau hắn chạy A chạy, trên đường đi qua một cái phố ăn vặt, A Trà thoáng nhìn quầy chư tâm đông phấn, nghĩ nghĩ liền dừng lại. Tiếp theo dẫn Hải Uyên đi ăn chư chân diện tuyến, hy vọng có thể thay đổi không khí. A Trà mở miệng nói, lão bản hai chén chư chân diện tuyến, sau đó miệng liền đóng lại. Cả bữa tối đều thật im lặng đến Hải Uyên ngược lại cảm thấy có chút không quen. A Trà trong đầu đều muốn hỏi sự tình Hải Uyên cùng Nhật Thanh, còn có sợi tơ hồng trên tay Nhật Thanh kia. Hắn vừa ăn bữa tối, vừa dùng sức nghĩ, ngẫu nhiên thở dài mới tiếp tục gặm chân heo. Đường A Trà xa vào ở thế giới chính mình không có cùng Hải Uyên nói chuyện, Hải Uyên phát giác bên tai thật sự quá mức im lặng, này lại thêm buồn bực. A Trà không biết suy nghĩ cái gì, cư nhiên ngay cả xem cũng không xem hắn cảm thấy ăn cũng chẳng chút tư vị. Khách chương.